Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bắt Lệ Phi, nhưng là Mộc Vũ cũng là không có vận dụng tư hình, thậm chí nàng cũng không có đối Lệ Phi làm cái gì, chỉ là đem nàng một đường cao điệu mang về An Bình Điện, khóa vào một gian trong phòng, liền dư thừa nói đều không có nói vài câu, vẫn luôn đem nàng quan tới rồi buổi tối. Mộc Vũ phỏng đoán, hôm nay buổi tối khả năng chính là cuối cùng tuồng, sở hữu, đêm nay đều hẳn là hoàn toàn kết thúc đi, đem Hoàng thượng mời đi theo, làm Hoàng thượng tự mình lại đây thẩm vấn. Nô tài tuân mệnh, còn có, làm những cái đó nhàn rỗi không có chuyện gì người đều tới cùng nhau nghe một chút. Nhìn xem hoàng thượng còn như thế nào giữ được Lệ Phi, liền tính bởi vì nàng ca, vẫn là muốn hộ nàng tánh mạng, kia thế nào cũng muốn đem nàng biếm lãnh cung. Quý phi phục mấy ngày giải dược, đã sâu kín truyền tình An Bình Điện nô tài lại đây thỉnh cảnh tuyên đế thời điểm quý phi vừa vặn ở uống dược, nghe nói Mộc Vũ muốn thỉnh cảnh tuyên đế quá khứ thời điểm, cũng muốn cùng tiến đến. Cảnh tuyên đế sao có thể sẽ làm quý phi cùng đi đâu, hắn nhẹ giọng đối nàng nói. A lăng ngươi thân mình hiện tại thực suy yếu, vẫn là không cần tùy ý đi lại. Thần thiếp muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai hạ độc làm hại thần thiếp. Quý phi ánh mắt rất là kiên định, hoàng thượng khiến cho thần thiếp cùng nhau qua đi đi, chậm đi như vậy đủ rồi. Cảnh tuyên đế vốn dĩ đối quý phi chính là rất nhiều thua thiệt, lần này nàng trúng độc cảnh tuyên đế liền càng là đau lòng không thôi, hắn đối với quý phi ưng thuận hứa hẹn. A lăng ngươi yên tâm, mặc kệ là ai, chấm tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha. Quý phi miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, giọng nói của nàng thực nhẹ thực đạm. Hoàng thượng, liền tính là Lệ Phi cũng giống nhau sao? Quảng cáo, vừa mới An Bình Điện nô tài cũng không có nói Mộc Vũ làm chính mình qua đi thẩm chính là ai, cảnh tuyên đế không biết cũng cái gì một quý phi sẽ nói ra như vậy một câu, hắn nhăn lại mi. A lăng như thế nào nói như vậy đâu? Oánh Tuyết hôm nay nói cho thần thiếp, Vũ Nhi đè ép Lệ Phi hồi An Bình Điện. Quý phi nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn cảnh tuyên đế tiếp tục nói. Chỉ là hoàng thượng lúc ấy vội vàng chiếu cố thần thiếp, không có để ý việc này thôi. Hơn nữa, quý phi nói xong hơn nữa hai chữ liền không có tiếp tục đi xuống nói, phảng phất rất khó lấy mở miệng giống nhau, đứng ở một bên Oánh Tuyết đem lời nói tiếp qua đi. Hơn nữa Lệ Phi cấp quý phi nương nương đưa tới canh là có độc, chuyện này là nô tỳ sáng nay phát hiện lúc sau đi bẩm báo Hiền Phi nương nương, nói vậy Hiền Phi nương nương chính là bởi vì cái này mới có thể đi bắt Lệ Phi. Cảnh tuyên đế mày càng nhăn càng chặt, hắn sắc bén ánh mắt tỏa định Oánh Tuyết. Ngươi hôm nay là như thế nào phát hiện, vốn là phát hiện không được bởi vì cách nhiều như vậy thiên, đừng nói canh, liền canh chén đều tìm không thấy, chỉ là ông trời có mắt vẫn là làm chân tướng đại bạch. Đầu tiên là cảm khái một phen lúc sau, Oánh Tuyết lúc này mới chậm rãi bắt đầu nói tới. Đêm đó nương nương không có ăn uống lại mệt mỏi khẩn, Lệ Phi đem canh đưa lại đây, nương nương chỉ uống một ngụm canh liền nói mệt nhọc, làm nô thì đem này canh cấp triệt hạ đi. Lúc ấy nô thì cầm canh đi ra ngoài, gặp Tích nương nương dưỡng tiểu miêu từ từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oánh Tuyết đôi mắt hồng hồng, từ từ sự tình thật là một cái ngoài ý muốn, lúc ấy nàng đang ở kiểm tra thực hư kia chén canh các địa phương có hay không độc, này chỉ tiểu miêu đột nhiên liền nhảy tiến vào, nhảy đến trên bàn liền bắt đầu liếm cái muỗng, Oánh Tuyết căn bản là không kịp cứu nó. Tuy rằng lúc ấy từ từ không có việc gì, nhưng là sau lại nó đã không thấy tăm hơi, thẳng đến hôm nay buổi sáng, Oánh Tuyết đột nhiên ở trong bụi cỏ phát hiện nó, chính là nó đã chết, như vậy đáng yêu một con tiểu miêu a, liền như vậy đã chết. Oánh Tuyết hít hít cái mũi, tiếp tục nói. Nô tỳ liền đem canh đốt cho từ từ uống, ai biết, hôm nay nô tỳ cương nhiên phát hiện từ từ nó đã chết, hơn nữa, vẫn là bị độc chết. Cách chương.